Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Sương Hà chấn lực hấp dẫn, một mảnh đất hoang theo châu cầy bước chân, bị khai khẩn đi ra, đường thẳng khắc ở trong đất bùn, top 5 top 3 đơn sơ nhà tranh tại mảnh đất hoang này bên trong tinh la mật bố. Tựa như thân ở tại một cái cự đại bàn cờ bên trong. Nhưng nếu cẩn thận lưu ý, liền sẽ phát hiện những này nhà tranh cùng nhà tranh ở giữa khoảng cách trên cơ bản đều không khác. Mấy, một lão già quay người đem nhà tranh cửa phòng đẩy ra. Xuất ra một cái đổ đầy thanh thủy chậu gỗ, sau đó đi hướng nhà tranh cái khác chuồng bò trong. Châu cầy kéo lấy nguyên bộ công cụ tại lão nhân điều khiển hướng đất hoang trong đi đến. Một tên hài tử vui sướng chạy hướng nơi đây. Sau lưng còn đi theo một tên phụ nhân. Ra ra thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Lão giả vội vàng nhìn sang, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Ngươi làm sao đến ngoài thành tới? Tuổi còn nhỏ thế mà trốn học. Lão giả nghĩ đến Tư Thục, lửa giận trong lòng dâng lên. Cầm lấy roi trâu liền muốn quất tiểu hài, đứa bé kia giật nảy mình, cuống quýt chân sau mấy bước, lớn tiếng giải thích, tiên sinh bảo hôm nay nghỉ ngơi, không cần đi Tư Thục thật. Lão nhân ánh mắt tràn đầy thần sắc hồ nghi, theo ở phía sau phụ nhân giải thích, hắn nói đều là thật, nếu như không tin, cha có thể đi học đường hỏi một chút kia là ra ra trách oan ngươi. Bất quá nơi này đều là chút việc nặng. Người đi học cũng không thể học những này, trên mặt lão giả hòa hoãn xuống tới. Ngữ khí dần dần chậm dần. Chính mình đi chơi, đừng ở chỗ này học ra ra cầy cấy. Các ngươi thế nhưng là lên Tư Thục người, tiên sinh nói vạn sự đều là học vấn. Vì cái gì ta không thể nhìn ra ra cầy cấy đâu? Tiểu hài hỏi Thamani lão giả chừng tiểu hài đồng dạng, nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Đi một bên tìm ngươi đồng bạn cùng đi chơi. Nhớ kỹ không cho phép học cầy cấy, lão nhân lớn tiếng nói. Tiểu hài xẹp một thoáng miệng. Thế nhưng là thang đại nghiêu bọn hắn sẽ bắt cá. Ta học cầy cấy không phải rất tốt sao? Ngươi đứa nhỏ này, ra ra không cho ngươi học. Ngươi cũng không cần học, phụ nhân ôn nhu nói. Tiểu hài đang chuẩn bị nói tiếp chút gì thời điểm. Lại nghe thấy đằng sau truyền đến thanh âm ni a bằng. Nhanh lên tới, thang đại nghiêu mang theo thang giai bảo nhanh chân phi nước đại. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Dương Bằng liền vội vàng xoay người nhìn lại, khóe miệng nổi lên tiếu dung. Tới, mau đi đi, lão giả cùng phụ nhân đồng thời nói. Khóe miệng rào rạt ra ý cười, thang giai bảo cùng thang đại nghiêu đối lão giả rất cung kính hô một tiếng. Dương ra ra các ngươi chơi các ngươi. Chúng ta còn muốn cày cấy đâu, lão giả trên mặt nụ cười nói. Thang giai bảo gãi đầu một cái. Dương ra ra, vì cái gì cảm giác các ngươi luôn luôn bận rộn như vậy? So với chúng ta đi học còn muốn bận bịu, các ngươi nhìn thấy những cỏ dại này hay chưa? Lão giả hướng mặt trước một chỉ. Thang giai bảo, thang đại nghiêu nhẹ gật đầu. Thấy được cỏ dại hiện tại là khô héo. Nếu như đem những này đất hoang khai khẩn đi ra, như vậy sang năm liền có thể trồng lên lương thực, các loại lương thực bội thu, các ngươi mới có thể có ăn a, lão giả ôn nhu nói. Thang đại nghiêu nói xen vào, thế nhưng là đoạn thời gian trước các ngươi thật giống như không có bận rộn như vậy, còn có. Ta nghe ra ra bọn hắn trước kia nói, nơi này đất hoang không phải không cho phép khai khẩn sao? Thang giai bảo truy vấn, phụ nhân gặp thang giai bảo, thang đại nghiêu sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhịn không được bật cười, bởi vì không có thủy tạc, cho nên những địa phương này đều có thể khai khẩn, nhanh chơi đi. Chúng ta còn muốn bận bịu đâu, phụ nhân thúc giục. Thang đại nghiêu, thang giai bảo cùng Dương Bằng nhìn nhau một cái, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, cau mày quay người rời đi. Nhìn xem ba đứa hai tử bóng lưng, lão nhân cùng phụ nhân đều kìm lòng không được lộ ra ý cười. Trưởng già, chúng ta phải chăng có thể hướng ngài hỏi thăm một ít chuyện ngay lúc này? Từ phía trước đi tới ba tên quần áo tả tơi thanh niên trai tráng. Lão già cùng phụ nhân nghe thấy cái này thanh âm xa lạ, cũng không lộ ra thần sắc hốt hoảng, hỏi lại nhìn sang, nghe nói sao hồ thủy tặc nhiều vô số kể, vì sao chúng ta một đường nhìn thấy, lại không phải trong miêu tả quang cảnh, chẳng lẽ cùng theo như đồn đại đồng dạng, sao hồ trưởng chỉ dựa vào 100 tên xương hà trấn tướng sĩ, liền bình định mấy ngàn thủy tặc. Cầm đầu thanh niên trai tráng thận trọng hỏi Thamani vốn là ôm hẳn phải chết tâm đến sao hồ. Thật không nghĩ đến nhìn thấy lại là một bộ tựa như thế ngoại đào nguyên thịnh cảnh. Theo sau lưng hai tên thanh niên trai tráng, cũng lộ ra chờ đợi quang mang, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Lão già cùng phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới 3 tên thanh niên trai tráng. Các ngươi là từ phương Bắc chạy nạn dân. Lão giả hỏi Thamani cầm đầu thanh niên trai tráng hồi phục. Không dám tướng giấu giếm trưởng già. Chúng ta đều là từ Châu chạy trốn tới nạn dân Từ Châu. Các ngươi là từ Châu địa phương nào trốn qua tới? Lão giả sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. 3 tên thanh niên trai tráng nhìn nhau một chút, có vẻ hơi chần chờ. Từ Châu Hạ Bi quận cầm đầu thanh niên trai tráng hồi phục. Lão giả nhìn về phía bên người phụ nữ, đi, vì bọn họ bưng 3 bát thanh thủy đến, được rồi, phụ nữ quay người rời đi. Lão giả cười một tiếng, nghĩ không ra lại là đồng hương, lão hủ cũng là từ Hạ Bi trốn qua tới, chỉ là so với các ngươi sớm một đoạn thời gian mà thôi, trưởng già cũng là Hạ Bi quận nhân sĩ. 3 người vui mừng, lớn tiếng hỏi Thamani lão giả chậm rãi gật đầu. Lão hủ cũng không phải thủy tặc, lừa các ngươi có gì chỗ tốt, tới nay sao hồ, các ngươi xem như đến đúng chỗ, lão giả phát ra một tiếng cảm khái. Cầm đầu thanh niên vội vàng hỏi thăm, mời trưởng già cáo chi sao hồ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhìn thấy đầu này trâu cầy không có. Lão giả hỏi Thamani 3 người nhìn về phía trước, đồng thời gật đầu. Tự nhiên là thấy được chúng ta trên đường đi gặp trâu cầy cầy đìa. Sao hồ chu vi đất hoang ngay tại khai khẩn, vì vậy trong lòng không hiểu, một tên thanh niên trai tráng hỏi Thamani một tên khác thanh niên. Trai tráng nổi lên thần sắc nghi hoặc, không phải mấy ngàn thủy tặc sao? Bọn hắn thật bị 100 tên binh sĩ cho tiêu diệt, chẳng lẽ các ngươi tận mắt nhìn thấy đều là hư giả hay sao? Vẫn là nói thủy tặc sẽ để cho chúng ta khai khẩn đất hoang, lão già cười to. 3 người đồng thời thi lễ. Đây cũng là chúng ta không hiểu địa phương, nhập tịch xương hà trấn có thể thuê trâu cày. Miễn phí cho chúng ta mượn phòng ốc cùng nhà tranh ở lại. Chỉ cần năm sau nộp lên trên trong ruộng 1/2 sản xuất liền có thể, lão già nói đến đây hơi dừng. Lại một chút, lời nói xoay chuyển, đối bọn hắn hỏi thăm, nếu là thủy tặc, lại há có thể cho nhiều như vậy chỗ tốt mà lại hài đồng còn có thể lên tư thục. Miễn trừ chúng ta nỗi lo về sau, lão già cảm khái. 3 người lộ ra không dám tin thần sắc, tư thục miễn 1 năm học phí, đến nỗi năm sau các loại trong ruộng có thu hoạch, nhiều trồng trọt chút đất hoang, lấy sao hồ chu vi màu mỡ chi địa đến xem. Cùng ứng 1 đứa bé đi học không có vấn đề quá lớn, lão giả đem bút chướng này tính toán nhất thanh. Nhị sờ, sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì? Bây giờ tin tức còn không có triệt để lan truyền ra. Các ngươi xem như đến đúng thời điểm, nhanh chóng tiến về trước xương hà trấn làm nhập tịch công. Việc, nhận lấy một ít sự vật cùng phòng ốc, nắm chặt thời gian khai khẩn đất hoang, nghe nói trồng trọt 10 năm. Cái kia ruộng đồng nhưng chính là nhà mình, lão già thúc giục. Có lẽ là bởi vì đồng hương quan hệ, 3 người đối với lão già lời nói cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao dọc theo con đường này cảnh tượng là không cách nào gạt người. Đa tạ trưởng già cáo chi, chúng ta cái này tiến về trước xương hà trấn, 3 người trịnh trọng thi lễ. Quay người vãng lai lúc phương hướng đi đến. Hết chương.